Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 733, 733 500 năm cầy cấy. Năm cái tình báo, ngụy địa cầu bí cảnh, cường giả thiên đường bên trong, Vạn Hải Hào trong miệng ngậm một viên đỏ rực quả táo. Tiện tay dỡ xuống cánh tay trái nơi băng vải, nhìn đã khép lại vảy kết vết thương. Không khỏi hài lòng gật gật đầu. Hắn lúc này, trải qua 500 năm mài giũa, dĩ nhiên cùng lúc trước khí chất hoàn toàn khác nhau rồi. Hết thảy ngây ngô, đã toàn bộ rút đi. Tuy rằng bởi vì cảnh giới cùng tu vi tăng lên, để Vạn Hải Hào nhìn qua vẫn cứ cùng năm đó bình thường tuổi trẻ. Có thể khí chất của hắn lại có vẻ đặc biệt xuất trần. Gầy gò trong thân thể, tựa hồ ẩn chứa nổ tung vậy sức mạnh. Quanh thân cũng tỏ khắp ra một loại siêu phàm thanh nhã khí độ. Mới nhìn, Vạn Hải Hào tựa hồ là một tên quyền cao chức trọng. Khống chế lượng lớn của cái cùng sức mạnh tuổi trẻ cường giả. Có thể cẩn thận quan sát sau, rồi lại sẽ phát hiện ánh mắt của hắn cũng không tuổi trẻ. Dường như một tên nhìn tận thương hải tăng điền ông lão. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, ba khẩu gặm bàn tay ánh sáng bên trong hoa quả. Thậm chí ngay cả hột đều nhai nát nuốt vào đi. Vạn Hải Hào tinh tế cảm thụ hột bên trong nồng nặc cay đắng tư vị. Hột táo bên trong nhỏ bé độc tính. Đối với hắn mà nói, sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại có thể kích thích trong cơ thể hắn dị chủng nội khí vận chuyển. Trở nên càng thêm hoạt bát, nồng nặc, có trợ giúp tự thân tu luyện. Chờ rời đi phương thế giới này sau, liền có thể để cho chân chính thăng hoa là tinh lực. Lệnh sức chiến đấu của chính mình lũy thừa danh xứng với thực. Tuy rằng loại này chỗ tốt nhỏ bé không đáng kể, hầu như có thể bỏ qua không tính. Nhưng Vạn Hải Hào xưa nay đều là một tên cẩn thận người. Thờ phụng không bước đi một bước ngắn thì sẽ chẳng đi nổi hành trình ngàn dặm nguyên tắc. Hắn tin tưởng, chỉ cần là đối với mình có chuyện lợi, kiên trì đi làm. Một chút tích lũy xuống, theo thời gian trôi qua, cũng đủ để mang đến biến hóa to lớn. Đáng nhắc tới chính là, chỉ cần không lãng phí đồ ăn, giống loại này bình thường nhu cầu, đang hoạt động trong lúc, cũng có thể được thỏa mãn. Tuy rằng ở cường giả thiên đường bên trong cũng không có quá mức xa xỉ hưởng thụ, nhưng tuyệt đại đa số dễ dàng cho tu hành vật tư, đều là miễn phí cung cấp. Ở cường giả thiên đường này bên trong, Vạn Hải Hào mỗi ngày rạng sáng 1 giờ mở mắt, bế quan tu luyện thất toàn kiếm đạo cùng Nhiên Võ, một mãi đến tận 12 giờ trưa mới thôi. 12 giờ đến một điểm ở giữa, là hắn là chính mình định ra dinh dưỡng thu hút thời gian. Trừ bỏ thông thường tiêu phối ẩm thực bên ngoài, còn muốn ngoài ngạch uống xong 3 chén sữa bò, ăn 7 viên quả táo cùng 10 cân thịt bò. 5 cân thịt heo, 3 cân thịt gà, lấy này làm dinh dưỡng bổ sung. Mỗi ngày Vạn Hải Hào chỉ ăn chớp mắt này. Đồng dạng ẩm thực quen thuộc, đặt ở nhân loại bình thường trên người. Đó chính là ở tàn phá chính mình hệ tiêu hóa, cùng chính mình dạ dày ruột không qua được. Có thể kiếm đạo của Vạn Hải Hào cảnh giới đã đạt đến một cái khá cao sâu trình độ. Cả người hầu như đều dường như thần kiếm bình thường. Đừng nói là không quy luật ẩm thực. Mặc dù là đồng hoàn thiết đan, hắn đều có thể xem là nước luộc đậu phụ cùng nổ đậu tương một dạng ung dung nhai nát nuốt ăn. Dùng để cường hóa thân thể tế bào, từ 1 giờ chiều đến 11 giờ đêm nửa, là khiêu chiến thần chỉ hình chiếu thời gian. Trừ phi bị thương quá nặng cần phải tĩnh dưỡng chữa trị bên ngoài. Vạn Hải Hào ở trong 500 năm này, đều là kiên trì chiến đấu cùng tu luyện đồng bộ tiến hành. Muốn bảo đảm giữa hai người vi diệu cân bằng không bị đánh vỡ. 11 giờ đêm nửa đến 12 giờ là cú mèo nhóm giao lưu thời gian. Vạn Hải Hào đặc biệt là yêu thích tìm tới Chu Hàm Dịch, Ngô Địch, Tống Sở mấy vị này lão huynh đệ đồng thời giao lưu tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu bốn người. Bọn họ ở giữa cảnh giới cùng chiến lực cách biệt không xa. Có cộng đồng đề tài, có thể lẫn nhau đốc xúc. Đồng thời dành cho lẫn nhau thích hợp áp lực. 12 giờ khuya đến ngày thứ hai rạng sáng 1 giờ. Là Vạn Hải Hào thời gian nghỉ ngơi. Tuy rằng lấy cảnh giới của hắn cùng cấp độ sinh mệnh, cũng không cần ngủ thời gian dài như vậy. Nhưng Vạn Hải Hào tin chắc một cái đạo lý, quý kiên nhẫn hà tất canh ba ngủ canh năm lên. Nhất vô ích chỉ sợ một ngày bộc 10 ngày hàn. Rất nhiều tham dự đến toàn dân tu luyện đua tốc độ trong hoạt động người không có ý thức đến. Nuôi thành một cái thói quen tốt, đồng thời không ngừng tiến hành điều chỉnh tinh tế tầm quan trọng. Bọn họ tranh nhau chen lấn, chỉ lo lạc hậu người khác nửa phần. Theo Vạn Hải Hào, then chốt còn phải xem phải chăng có thể tiếp tục kiên trì. Kiên trì đến cuối cùng. Sự thực chứng minh, hắn là chính xác. Tuy rằng vừa bắt đầu luôn có thủ hộ giả những đồng bạn nhổ nước bọt hắn quá mức lười biếng. Nhưng theo thời gian trôi qua, những người kia từng cái rời đi. Mà hắn vẫn cứ ở trong lạc viên. Hô, luôn cảm giác gần nhất đã đạt đến một bình cảnh. Hết thảy tích lũy, cũng đã triệt để tiêu hóa hết rồi. Vạn Hải Hào thở dài, cúi đầu, ánh mắt thăm thẳm mà nhìn mình hai tay. Muốn dựa vào bế quan khổ tu hoặc là đơn thuần đánh thần chỉ hình chiếu tiến thêm một bước, chỉ sợ là không có khả năng rồi. Giữa sống chết kịch liệt chiến đấu, ngập trời kỳ ngộ, hoặc là đi chứng kiến, đi du lịch, đi tích lũy càng nhiều quân lương, mới có tiến thêm một bước độ khả thi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, hiện tại ta, có thể đến giúp hắn sao? Cái này, hắn, chỉ tự nhiên là lúc trước cùng Vạn Hải Hào đồng kỳ tiến vào Thảo Lư học xã Mã Nhiên rồi. Tuy rằng Vạn Hải Hào có kiếm thủ thân truyền thân phận, nhưng cùng tiên tri Mã Nhiên một so với, liền nhất thời có vẻ ảm đạm phai mờ. Dù vậy, hắn cũng chưa từng sản sinh quá đố kỵ, căm hận loại hình tâm tình. Có lẽ điều này là bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, Vạn Hải Hào chính là một cái ôn nhu đến trong xương người. So với thương tổn người khác, hắn càng muốn thương tổn tới mình. Huống hồ, ở lúc trước Liên Thành Ma Sơn chiến dịch sau, Vạn Hải Hào cũng đã hiểu ra bản tâm, tìm đến ý nghĩa sự tồn tại của chính mình cùng sinh mệnh mục tiêu. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn trở thành cái gì người trên người, cũng không truy cầu cái gì tuyệt đối tự do. Cuộc đời của hắn lý tưởng cùng truy cầu, chính là trở thành một tên hợp lệ thủ hộ giả, bảo vệ trên thế giới này tất cả đáng giá quý trọng người hoặc sự vật. Dù cho, chỉ có thể bảo vệ một quãng thời gian. Dù cho không có cách nào làm được tốt nhất. Dù cho là chết trận xa trường. Cũng không đáng kể. Nếu như có tư cách đứng ở bên người Mã Nhiên, cùng hắn kề vai chiến đấu, mặc dù là giống người như chính mình, cũng coi như là hợp lệ đi. Trong lúc hoảng hốt, Hồng Trung đại lữ vậy âm thanh đột nhiên ở Vạn Hải Hào bên tai vang lên. Thanh âm kia sơ nghe dường như lạnh lùng vô tình, tinh tế thưởng thức lại có thể nghe ra mấy phần nhu hòa. Đó là âm thanh của Mã Nhiên. Lần này toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động chính thức kết thúc. Có cảm với các vị hoạt động, người tham dự tiến bộ dũng mãnh, đặc công bố tình báo như sau. 1. Bản ngoài vũ trụ còn tồn tại cái khác vũ trụ cùng vị diện. Những thế giới kia gọi chung là vô tận vị diện hoặc là chư thiên vạn giới. 2. Địa cầu vị trí vũ trụ được gọi là tội vũ trụ. 3. Chí cao chi phối giả tức là vô tận vị diện chí cao chiến lược. Trừ phi vị cách dao động bị người cướp đoạt, bằng không sẽ không ngã xuống. 4. Đơn nhất cá thể, nhiều nhất chỉ có thể chiếm cư một cái chí cao vị cách. 5. Ở chí cao chi phối giả lẫn nhau cản tay tình huống, trung vị thần cấp bậc chiến lược, đủ để ảnh hưởng vô tận vị diện toàn thể chiến lược bố cục. Trở lên, là khen thưởng thêm, tiếp đó, là tuổi thọ biếu tặng phân đoạn, các vị người đạt giải. Nghe đến đó, trên mặt Vạn Hải Hào vẻ lo âu tất cả đều tản đi. Hiểu ý nụ cười, ở hắn trên mặt nổi lên, đối với tuổi thọ khen thưởng, Vạn Hải Hào nhìn cũng không phải rất nặng. Ở thời gian 500 năm này bên trong, hắn đồng thời tu luyện thất toàn kiếm đạo cùng nhiên võ, loại suy, đi lên một cái thuộc về chính mình kiếm đạo. Tuy rằng ngoại hình nhìn qua giống người, nhưng trên thực tế sinh mệnh bản chất đã có thể tính là một thanh thần kiếm rồi. Ở tương đối dài thời gian trong, hắn đều không cần đối mặt tuổi thọ thiếu thốn vấn đề. chân chính để Vạn Hải Hào cảm thấy hài lòng chính là kia ngoài ngạch trong tình báo điều thứ 5, trung vị thần cấp độ chiến lược, ở nhất định tình huống, đã có thể ảnh hưởng đến vô tận vị diện toàn thể chiến lược bố cục A. Chấm ngoặc kép, nỗ lực cùng kiên trì, là có ý nghĩa, vào đúng lúc này, 500 năm cày cấy thành quả, đã bị Mã Nhiên chỗ tán thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.